Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gương mặt Uông Thiên Hồng thật đúng là đỏ đến nỗi sắp nổ tung. Cô cũng không phải thật sự ngây thơ không biết gì. Cô biết sau khi kết hôn, giữa cô và Cao Dương sẽ càng có nhiều tiếp xúc thân mật. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, hai người cùng nhau cởi sạch quần áo, nhưng khi việc đã xảy ra thì cô vẫn không thể không đỏ mặt, tim đập liên hồi khi đối mặt với anh. Em có biết anh đã chờ giờ khắc này bao nhiêu lâu rồi không? Một tay mơn trớn tấm lưng của cô, một tay đùa bỡn mấy sợi tóc của cô. Anh thỏa mãn nói, cuối cùng em cũng tỉnh lại bên anh. Sẽ không sống như trước kia, luôn muốn thừa dịp anh chưa tỉnh mà trốn đi. Hạ anh mỗi lần tỉnh lại, muốn ôm mỹ nhân đều phải đề cao cảnh giác. Đương nhiên rồi, em trên người không có mặc quần áo, cô rầu rĩ nói. Uông Thiên Hồng lúc này ngoan ngoãn nằm ở trong ngực Cao Dương, không dám cử động, bởi vì chỉ cần vừa động cô sẽ bị nghiền sạch bách. Cao Dương nở nụ cười, anh không mang kính, ánh mắt có vẻ càng thêm sáng ngời, rực rỡ mê người, đặc biệt khiến tim người ta đập nhanh hơn. Anh thật sự thích cảm giác có thể ôm em như thế này đến chết mất. Nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt anh có vẻ hơi nghiêm túc. Thiên Hồng, đêm qua anh có làm cho em đau không? Thấy cô không nói gì, còn làm vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm mép giường, Cao Dương từ trước đến nay luôn tự tin, giờ không khỏi có chút xao động. Nếu làm cho bà xã nhà mình không hài lòng, chẳng những tồn tại đến lòng tự trọng của đàn ông, mà cuộc sống hạnh phúc sau này cũng khó mà có được. Sao vậy? Em không vui hay sao? Hay là có chỗ nào khó chịu? Mau nói cho anh biết. Anh ra vẻ muốn kiểm tra cơ thể của cô. Ấy, không phải. Uông Thiên Hồng sốt ruột đẩy tay anh ra, đỏ mặt nói. Em không có khó chịu mà, chỉ là em đang nghĩ, về sau anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút, từ từ cởi quần áo người ta một chút. Cô chỉ vào đống quần áo tơi tả dưới đất, vài cái cúc rơi xung quanh đó. Anh xem, anh dùng sức như vậy, quần áo của em đều bị anh xé hỏng hết. Em lại quên mang kim chỉ theo, căn bản là không thể sửa lại được. Nếu mỗi đêm phá hỏng một bộ thì em đây chắc sẽ không còn quần áo để mặc mất. Qua hơn nửa ngày, Cao Dương cuối cùng cũng không thể tiếp tục nghiện cười nữa, bật cười thật to. Thật may thì ra vợ yêu không hài lòng với tốc độ cởi quần áo của mình. Việc này dễ thôi. Nhìn gương mặt cô đang nghiêm túc nhìn anh cười thoải mái. Anh cố ý nháy mắt nói, được rồi, về sau chúng ta sẽ từ từ cởi. Chỉ là anh cũng không thể cam đoan đến lúc đó người không nhịn được sẽ là ai. Dù sao mấy cái nút áo sơ mi bị xẻ đứt của anh đều chính là kiệt tác của cô. Được người quen mời, Cao Dương đành dành ra một ngày đưa Uông Thiên Hồng đến khu nhà gỗ du lịch của Stever làm khách. Thật vui vì có thể gặp cậu ở Hawaii. Cao Dương, chuyện khiến tôi càng vui hơn chính là biết cậu đã kết hôn. Cô dâu có đáng yêu thú vị như vậy. Đại hồ tử Stever, cho dù sâu ria kín cằm thì vẫn có thể nhìn thấy cái miệng mác rộng của cậu ta, đủ thấy cậu ta cười vui vẻ đến mức nào. Cảm ơn lời khen của cậu. Cao Dương đương nhiên hiểu được đối phương đang nói đáng yêu và thú vị là có ý gì. Chỉ e là cô dâu nhỏ của cậu ở nơi này của tớ sẽ thấy chán. Nếu biết trước thì mình cũng nên theo học bà xã một ít tiếng Trung thật chăm chỉ. Quả là tuyệt, không có cách nào nói chuyện với bà xã của Cao Dương, cũng đều do mình lười. Đừng lo, tôi nghĩ cậu ấy rất dễ dàng thích nơi này. Ánh mắt tràn ngập cường chiều hướng về hình dáng nhỏ bé bên cạnh đang ló đầu nhìn ra. Anh hoàn toàn không nói sai, sự chú ý của Uông Thiên Hồng giờ phút này đã sớm từ chỗ nghe mớ tiếng Anh xí xồ của bọn họ chuyển sang căn nhà gỗ nhỏ được bài trí sinh động. Nơi này dùng rất nhiều vật trang trí được khắc bằng gỗ, có những hình người bé xíu, động vật, búp bê, thiên sứ, còn có cả rau củ nhỏ. Thật là nhiều vật trang trí vô cùng đáng yêu. Tất cả những đồ này đều là do vợ của Stever tự tay khắc đấy. Cao Dương đứng sau giải thích. Toàn bộ chỗ này luôn hả anh? Thật lợi hại. Ừ, bà xã cậu ta là người Singapore. Lúc trước khi lấy Stever, cô ấy cũng đã đạt được không ít danh hiệu nghệ nhân điêu khắc, còn được xem như là một trong những nghệ nhân điêu khắc châu Á xuất sắc nhất. Sau này lấy Stever, cô ấy làm mở một cửa hàng bán tượng điêu khắc ở ngay trên đảo, chuyên bán cho khách du lịch, doanh thu cũng không nhỏ. Ánh mắt hiện lên sự khâm phục, quả là một người phụ nữ giỏi giang mà lại mạnh mẽ. Vậy cô ấy đang ở đâu? Đến đây một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cô ấy. Stever bảo là cô ấy đến công ty xào rượu, bàn bạc giá rượu mới. Em biết không, khi mở một quán bar thì yếu tố quan trọng nhất chính là rượu. Nhưng chi phí cũng rất quan trọng, cho nên phải đến công ty bán hàng để bàn giá cả và nhiều thứ khác. Nhưng mà tính theo thời gian thì chắc cô ấy cũng sắp về rồi. Có tiếng chân người đến, cánh cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói tiếng Anh rất dễ nghe. Hello, Stever, em về rồi này. Ủa, Khách đến rồi sao? Thành thật mà nói, lúc Uông Thiên Hồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net